Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 74, vạn kiếp bất phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi người đều phải đòi làm của riêng, giống như là một giọt bọt nước nóng bỏng bên trong nồi chảo, bỗng chốc động nở hoa. Thiền Thiền nhớ tới đồ long đao dưới ngòi bút của Kim Dung, cũng là một khi được xuất bản liền khiến cho trong chốn giang hồ tinh phong huyết vũ, là ai có được cũng không trọng yếu, quan trọng là có vô số người nối nghiệp đến tranh đoạt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thiền Thiền quyết định chủ ý, cười nói. Ta có một biện pháp, có thể cam đoan Diễm Nhi có thể bình an không bị làm sao. Hai người vội vàng tràn ngập vui sướng hỏi. Lão đại có diệu chiêu? Chiêu hay, cách hay? Gì, nhanh chút nói ra đi. Thiền Thiền vươn tay đến, nói. Đem bản võ công tâm pháp kia giao cho ta đi. Lại phát ra tin tức bản tâm pháp đã quay về Thiền Thiền sở hữu, cứ như vậy, liền sẽ không có người tìm đến Diễm Nhi phiền toái. Không được, không thể để lão đại đến thay ta gánh vác phiêu lưu như vậy. Ta không thể đồng ý, Mạc Diễm Nhi đứng lên, cực lực phản đối. Thiền Thiền cũng đứng lên, ôm lấy bả vai của Diễm Nhi, hiện tại nàng cùng Diễm Nhi đã là cao không sai biệt lắm. Thời điểm còn nhỏ đứng ở bên người nàng ấy thấp hơn một đầu, lại khiến nàng ấy kêu chính mình tỉ tỉ, trong lòng kỳ quái cực kỳ. Như thế rất tốt, Diễm Nhi, ngươi hãy nghe ta nói, chuyện này chỉ có ta gánh vác xuống, ba người chúng ta mới có thể đều bình an, ngươi luôn luôn theo thương. Kinh doanh cũng không hiểu được ân oán trong võ lâm, nếu ta ngồi yên mặc kệ, ngươi chỉ có thể chỉ còn đường chết. Nhưng mà, lão đại làm như vậy, không phải là dẫn lửa thiêu thân sao? Vân Ngụ Ý biết được chuyện thiên hạ tự nhiên đối với chuyện trong võ lâm cũng chưa hiểu rõ hết, hiểu được Thiền Thiền chọn hạ này trọng trách sẽ gặp phải cái dạng gì nguy hiểm. Thiền Thiền dừng mỉm cười, đối hai người Diễm Nhi cùng Vân Nhi nói. Các ngươi nếu còn coi ta là lão đại cứ dựa theo ta phân phó đi làm, lúc chúng ta kết bái không phải đã nói qua sao? Phải có phúc cùng hưởng nạn cùng chia, các ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, các ngươi có khó xử ta lại ngồi yên mặc kệ ta như vậy coi như là lão đại cái gì? Các ngươi vừa muốn để ta cho chỗ nào đây? Vân Ngụ Ý nhịn không được nhỏ giọng lầu bầu một câu. Sớm biết rằng sẽ không nói cho ngươi chuyện này, Thiền Thiền lập tức quát. Nếu gạt ta chính mình giải quyết như vậy chúng ta liền ngay cả tỉ muội cũng không cần làm. Ngươi luôn luôn là có tri thức hiểu lễ nghĩa thế nào ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không thể hiểu được. Trong hốc mắt Vân Ngụ Ý cầm đầy nước mắt nói. Ta là không muốn nhìn thấy ngươi nhận đến nguy hiểm, ngươi nếu có cái gì bất chắc vương gia nhà ngươi làm sao bây giờ. Tâm Thiền Thiền cả kinh, nghĩ tới Hiên Viên Triệt trong lòng của anh hùng khí khái kia nhất thời giảm vài phần, Mạc Diễm Nhi cũng nhân cơ hội nói. Đúng nha, vương gia còn tha thiết mong hy vọng ngươi trở về đâu, ngươi vẫn là không cần nhúng vào vũng nước đục này, ta sẽ chính mình nghĩ biện pháp, cùng lắm thì tìm một quỷ liều chết đến làm thế thân. Thiền Thiền vội vàng lắc đầu, nói, không thể làm như vậy, bản tâm pháp này đã có thể khiến cho phân tranh lớn như vậy, nhất định không phải một quyền võ công bí tịch phổ thông, nếu tùy tùy tiện tiện vứt bỏ, đương nhiên ngươi có thể bình an, vạn nhất không cẩn thận bị người xấu cầm đi, chỉ sợ tương lai võ lâm sẽ vạn kiếp bất phục. Vân Ngụ Ý biết phương diện này quan hệ lợi hại, cách chương.